Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 40, cánh cổng số 4 gạch dưới nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sagitt với cái thân thể thân tàn mà dại cả lết dưa ơi đất thê lương mà gào lên, vơ Pis nguy hiểm lắm, cho tớ đi cùng với. Pis và vơ sợ xa mặt xa. Sagitt cậu bị gãy hết ba cái xương sườn rồi nên ở lại tĩnh giữ ong đi chứ. Sagitt khóc lóc cô muốn đâu, muốn đi cơ. Han đành phải đổ hết một lọ thuốc mê vào miệng Sagitt, đờ si rồi, hai đứa đi đi. Với công dụng của lọ thuốc này, ta rất tự hào khi nói rằng con bé sẽ ngủ đến lúc hai đứa trở về thôi. Năm vị tướng quân kia cũng đích thân ra vẫy chào hai đứa, làm cả hai yên tâm mà rời đi. Lúc này, sắc mặt cả năm trầm thấy rõ. Yan He láo liếc nhìn về một cái cây cạnh đó, nhóc này là bị bọn tay sai của thằng em ta đánh thành như vậy sao? Cái người phía sau cây vẫn cô trả lời. Yan He cũng cô bận tâm vì biết chắc câu trả lời rồi, cẩn thận, bảo vệ hai nhóc đó thật tốt đấy, ta biết rằng thằng em ta vẫn chưa buông tha cho mấy nhóc đâu đó. Can và Jamie vừa bước ra từ căn biệt thự, này, đi thôi. Từ phía sau cái cây, Svo bước ra, sắc mặt cô nhìn có vẻ tốt hơn mọi khi dù hôm qua vừa bị thương nặng, đúng là tác dụng mạnh mẽ của tà cổ thuật trong máu cô có khác, vẫn giọng điệu lạnh lẽo. Hình như cô đã nhầm lẫn, ngày từ đầu, mục đích của tôi là thứ khác cơ. Còn mạng của họ tôi cô quản. Yan He nghe cô có vẻ gì là tức giận cho lắm, chỉ nhẹ nhàng phun ra vài chữ tôi biết. Hai chữ này làm cho Svo nghe rất chói tai, như thể cô ta biết rõ tâm của cô hơn chính cô vậy. Cô định tiếp tục lằng nhằng nữa, cả ba người Svo, Can và Jamie âm thầm mà rời khỏi KTX, từ quãng đường từ KTX đến cổng ra khỏi thành, họ cẩn thận đến nỗi cô để cho ai bắt gặp nhưng họ biết cánh cổng là nơi khiến cho họ sẽ nói cho tên Yan He biết là họ sẽ rời khỏi thành lúc nào. Cổng số 4 nằm trước một cái hang động to lớn của một ngọn núi, mây mù bao phủ quanh năm trên ngọn núi này. Cánh cổng này nằm trên con đường đến Vương quốc Xe. Vơ và Pis đứng ngoài hang động, nhìn cánh cổng hùng vĩ cao khoảng 10 mét trông thật đáng sợ hệt quỷ môn quan. Cổng Đờ Si khắc ký hiệu của Vương quốc Xe, nghe nói đây là lăng mộ của vị vua huyền thoại nước Xe vào khoảng 500 đã Đờ Si chôn cất ở đây, sao một nơi cao quý như vậy cô Đờ Si bảo vệ nghiêm ngặt mà thậm chí thả rong đến nỗi ai muốn vào là sao chứ? Bước qua cánh cổng là một con đường tối đen như mực thậm chí cô khí có vẻ loãng đi, cô phải chứ, họ chỉ cách ngoài hàng và trong hàng chừng 1 mét thôi mà khác biệt rõ rệt như thế này sao? Pis tưởng tượng nếu như có con ma nào nhảy ra một cái thì cậu xin tự nộp thân cho nó luôn. Pis bám chặt lấy áo của vơ để hai người cô lạc nhau trong bóng tối. Vơ, tối, tớ sợ, vơ cũng biết Pis sợ tối lắm, cô nhanh mà thì triển phép thuật các mầm cây con nhú lên làm thắp sáng của căn phòng. Pis tán thưởng, quà, vơ à, cậu giỏi thật. Đẹp quá, vơ cười khẽ Pis à, đôi lúc cậu dễ thương hệt một cô gái ấy. Pis đỏ mặt hai tay ôm lấy má có sao, vơ cười thật tươi làm cho Pis ngày càng đỏ mặt hơn nữa, cô phải cậu ngượng mà là tại nụ cười của cô đẹp quá thôi. Trong lúc vui vẻ thế này thì hai người họ bị lũ tiếng hét của đàn rơi dọa sợ, hình như chúng bị thu hút bởi ánh sáng của các mầm cây thì phải, trong lúc hoảng loạn thế này thì vơ hoàn toàn sợ tái mét. Pis nhanh tay mà chộp lấy cổ tay vơ và đè cô xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người họ sắp gặp nguy hiểm, Can định bay lên trợ giúp thì bị Svo và Jamie kéo lại đánh cho bất tỉnh, ba người thành thơi mà ở trong màn chắn bảo vệ mà Can đã tạo ra trước đó, hai con người lạnh lẽo chỉ cụp mắt lại như cô để ý hai người phía trước sẽ bị gì. Những con rơi với lớp lông đen dày, chúng cao khoảng 1 mét, đôi cánh to đến nỗi con người còn có thể bay đờ si nữa ấy, đàn rơi quái dị hơn 20 còn cứ hung hãn nhé ra cái răng dài 5 cm. Pis chắn trước cô, thân hình nhỏ nhắn của cậu có thể chắn hết sự tấn công từ dàn rơi cho cô nhưng cậu đã đỡ đờ số phần vết thương cho cô, nhưng thật lạ là thật ra chúng cô định tấn công vơ mà là nhầm vào Pis. Vơ thật hoảng loạn nhưng cô cố bình tĩnh mà suy nghĩ, cô thử truyền một ít pháp lực của mình vào cho Pis, ánh sáng màu xanh nhạt tỏa sáng đầy sức sống làm cho các vết thương của Pis tê dại, chúng đều mất đi cảm giác đau. Bỗng nhiên lũ rơi đều đậu lại phía trên hang và cô tấn công Pis nữa. Pis lòm còm đứng lên, cậu ôm đầu và choáng đến nỗi ngã ra phía sau. Vơ xem xét vết thương cho cậu thì thấy cả vùng da của cậu đều bị thâm tím cả, đây là chúng độc. Pis sắc mặt ngày càng tệ, cô phải máu chóng mang cậu ta rời xa hang động này ngay. Khi vơ định đem Pis ra khỏi hang động thì Pis đã ngăn cô và chỉ cười trấn an cô. Cô sao, tớ còn tiếp tục đờ si mà ta đi thôi. Vơ cứng đầu, cô đờ si, nếu cô giải độc ngay, cậu sẽ gặp nguy kịch đó. Cậu chụp lấy tay cô, mắt kiên quyết nhìn vào mắt cô mà nói, chỉ là bị bầm thôi. Tin tớ, sẽ ổn thôi. tin cậu sao? Cậu nghĩ tớ là con ngốc hay sao mà cô biết phân biệt vết bầm và trúng độc chứ? Vơ đã định hét lên như thế nhưng cô có thể có một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng khiến cô nên tin vào người con trai trước mắt này. Vơ cô nói gì cả, cô nhanh tay chùi nước mắt, cô đưa tay cho cậu. Giữ chặt đấy, tớ có muốn bị lạc mất cậu đâu. Pis phì cười, bàn tay run run đờ si cô cầm lấy và đỡ cậu dậy. Cậu có thể thấy rõ sự bướng bỉnh đỏ hồng trên mặt cô bây giờ đấy, cô đang rất ngượng. Cậu, lần sau cấm mạo hiểm thế nữa. Pis đáp vâng, đi ra khỏi hang tối, hai người họ cô tin rằng bên trong núi là cả một thế giới khác lạ, cây cối xanh tốt hơn cả bên ngoài, nhưng ánh sáng ở trong đây là do đâu mà có chứ. Nhìn những loài DV hay tinh linh nhỏ xíu kìa thương ghê. Vơ cô có hứng thú với cảnh đẹp bây giờ đâu, và Pis thì càng ngửa ếch lại, sắc mặt xấu mà yêu đời thấy sợ luôn. Cô kéo cậu qua một bên và lấy thẻ lưu trữ đồ vật lôi ra cả đống đồ sơ cứu. Ba người phía sau đã từ lúc nào trên đường tìm con sông hay đầm lầy nào gần đó rồi, theo như những gì họ nghiên cứu đờ si thì còn quái nào càng lớn cấp thì chỗ nó sống rất ít yêu quái khác loài sống với nó, mấy con boss thường thích nơi nào ma lực dày đặc để dễ lên cấp lắm. Vơ nhíu mày nhìn chỗ vết thương của Peace, nó đã khép lại nhưng đã của cậu ngày càng bị chất độc lây lan. Cô cố tra sách về những loài sinh vật sống trong hang này thì hình ảnh những con rơi kỳ lạ khi nãy xuất hiện. Rơi mà, loài sinh vật quý hiếm còn sót lại sau thảm họa 500 năm về trước rất hung hãn. Chất độc của chúng cô gây hại gì trong vòng 72 h nhưng sau khi đã qua thời gian đó, chất độc sẽ phát tán khắp cơ thể làm tắc nghẽn mọi ống dẫn mà lực của pháp sư, trường hợp nguy cấp nhất người đó sẽ bị phế, cô còn sử dụng đờ si mà lực. Đây là loài vũ khí sinh học đờ si sử dụng vào thời thế chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, trong KTX Sa 2 mà lớp B2 đang sống tạm thì, Ymir thông báo cho Aritao, Le về nhiệm vụ mà ba đứa Đờ Si nhận để bù trừ vào việc cô tìm Đờ Si P từ việc thách đấu mấy ngày nay. Nhiệm vụ của ba người cũng là vào cổng số 4 tìm các đồ vật khác nhau. Ari thì tìm hoa lưu ly, Tao là hòn cầu vồng, Le thì ác hơn máu xích thủ, quả là ba bảo vật chơi người. Ari xương chỉ mới vừa lành thôi mà đã bắt cô vận động mạnh rồi, tổ hợp ba người kỳ quái này thật làm người cơ ngác lo sợ, cô biết họ có làm gì đó hay cô. Cái hay nhất là Aqua và Leader C4 giao cho cái nhiệm vụ là phải tìm một số loại vật liệu kết hợp khác, đồng thời khởi hàn sau họ một ngày để hỗ trợ họ có bị theo dõi hay bị phục kích hay cô. Lee và Aqua đã đi trong đêm tối, nhìn cái bọn người lũ lượt ra đi từ KTX của Peace với cái hành động khả nghi vô cùng trong đêm qua, so Aqua định tìm Peace thì chỉ thấy ba con người duy nhất trong cái KTX này chuẩn bị rời đi. Này, chị ấy đâu rồi? Ba người phớt lờ cậu vô cùng và bỏ đi. Hỏi chuyện với tổ nhiệm vụ thì biết Peace đi làm nhiệm vụ với một nhỏ con gái làm cậu rất tức, thế là cậu vơ đại một bảng nhiệm vụ nào đó về cổng số 4 để đi theo Peace luôn. Hay con nít nó yêu dễ thương thế, cách chương.